Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mỹ Kỳ, vừa rồi chị và Hạo Vân có thật là đứng bên cửa sổ ấy với nhau. Ghét quá, có làm gì đâu. Trương Mỹ Kỳ đỏ mặt nói. Chị làm theo lời dạy của em đó, kết quả. Kết quả là Hạo Vân đâu có thích. Chị nói cụ thể ra xem nào. Tạ Mai Nhi háo hức hỏi dồn. Em muốn nghe thật sao? Chẳng lẽ em không hề cảm thấy xấu hổ chút nào hả? Trương Mỹ Kỳ lườm cô bạn một cái, nhưng cũng kể đại khái chuyện đã xảy ra cho Tạ Mai Nhi nghe. Tạ Mai Nhi nghe kể xong bật cười khanh khách. Chị Mỹ Kỳ, chị bạo dạn quá, em phục chị sát đất luôn, chắc Hạo Vân cho rằng chị đang thèm muốn chết rồi. Trương Mỹ Kỳ bị trêu chọc đến nỗi muốn kiếm cái lỗ dưới đất trốn vào đó cho xong. Chị Mỹ Kỳ, không sao đâu, để em chỉ dạy thêm cho chị vài bí quyết tình yêu, đều là kinh nghiệm của mấy chuyên gia trên mạng đấy nhé. Tạ Mai Nhi cố bụng miệng nhịn cười, chuẩn bị tiếp tục chỉ dẫn. Thôi đi, chị không tin mấy bí quyết tào lao của bọn chuyên gia gì gì đó nữa, mấy lão gì kia có từng yêu đương đâu, biết khỉ gì mà chỉ bảo người khác. Trương Mỹ Kỳ xém chút là chửi thề luôn, mấy tên chuyên gia khốn kiếp, chỉ giỏi hại người. Trong biệt thự nhà họ Phương, Trần Thanh Thanh đang khoác một chiếc áo lông cáo đỏ từ đầu đến chân, thể hiện rõ vẻ quý phái của tiểu thư nhà giàu. Áo khoác lông cáo được thiết kế tinh xảo không tạo cảm giác đẫy đà cho người mặc, ngược lại từng đường cong quyến rũ của Trần Thanh Thanh còn phô bày ra rõ nét hơn. Thấy Phương Hạo Vân bước vào nhà, đôi mắt xinh đẹp của Trần Thanh Thanh thoáng lộ vẻ e thẹn. Hạo Vân, chúc mừng năm mới. Học tỷ, sao chị lại qua đây? Phương Hạo Vân cảm thấy ngạc nhiên. Hạo Vân, tới đây bà nói cho biết lý do. Phương Tử Lân vẫy tay bảo con trai đến gần. Đợi khi Phương Hạo Vân ngồi xuống, Phương Tử Lân mới nói nhỏ. Hạo Vân, Thanh Thanh đến nhà chúng ta là muốn dẫn con đi gặp một người. Ai thế? Phương Hạo Vân càng cảm thấy ngạc nhiên hơn. Ông ngoại của chị. Trần Thanh Thanh mỉm cười nói. Ông ngoại của chị à? Phương Hạo Vân gãi đầu gãi tai không hiểu. Sao kêu mình đi gặp ông ngoại của học tỷ làm gì thế nhỉ? Cái này. Phương Hạo Vân vuốt mũi khó xử, dè dặt hỏi. Em có thể hỏi một chút được không? Tại sao em phải? Cái thằng này không biết tốt xấu gì cả. Con có biết ông ngoại của Thanh Thanh là ai không hả? Phương Hạo Vân vội ngắt lời con trai, trừng mắt nhìn hắn, vỗ mạnh vào vai Phương Hạo Vân, nói. Ông ngoại của Thanh Thanh là Lã Thiên Hành, là cựu thị trưởng của thành phố Hoa Hải chúng ta đó. Tuy bây giờ ông không còn giữ chức thị trưởng nữa, nhưng vẫn còn có ảnh hưởng lớn trong bộ máy chính quyền. Nghe bà nói vậy con hiểu rồi chứ? Phương Hạo Vân lờ mờ hiểu ra ý của ông bố Phương Tử Lân. Lúc trước giữ chức thị trưởng thành phố Hoa Hải, bây giờ vẫn còn hoạt động chính trị. Đủ biết ông ngoại của Trần Thanh Thanh thuộc loại tai to mặt bự cỡ nào rồi. Thành phố Hoa Hải thuộc thành phố lớn nhất nhì cả nước, theo cấp bậc chức vụ, thì chứ thị trưởng ở Hoa Hải đã tương đương cấp thứ trưởng trung ương rồi đó. Hạo Vân, là ba mẹ chị sắp xếp đó, nếu em không đồng ý thì thôi vậy. Trần Thanh Thanh nhận ra Phương Hạo Vân không mấy hứng thú với chuyện này, trong lòng thoáng chút không vui. Thật ra với quyết định này của ba mẹ, Trần Thanh Thanh cũng từng kiên quyết phản đối, dẫn một người đàn ông đi gặp mặt ông ngoại. Điều đó có ý nghĩa gì chẳng lẽ cô không đoán ra sao? Nhưng sau này khi nghe Trần Thiên Huy nói Hạo Vân muốn tạo dựng sự nghiệp, sau lưng không ai chống đỡ giúp là không được, đã là bạn tốt của nhau. Nếu Trần Thanh Thanh mà không giúp hắn thì thật là không phải đạo rồi. Nghe xong lời thuyết phục của ba, Trần Thanh Thanh thế mới đồng ý dẫn Phương Hạo Vân đi gặp mặt ông ngoại. Đồng ý, nó đồng ý mà. Phương Tử Lân vội trả lời thay cho con trai. Nó rất vui khi có cơ hội này đó. Thanh Thanh, hai đứa sửa soạn đi liền luôn nhé. À, nói giúp chú vài lời hỏi thăm đến ông ngoại cháu luôn. Cái thằng danh này tốt số thế mà không biết trân trọng. Khi xưa Lã Thiên Hành còn giữ chức thị trưởng, Phương Tử Lân còn trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp. Ông biết rõ vị quan to chức cao quyền trọng này, chỉ là chưa có dịp làm quen. Sau này người ta rời khỏi thành phố Hoa Hải đi nhậm chức nơi khác, Phương Tử Lân càng không có cơ hội gặp mặt. Ai ngờ hôm nay con trai ông lại có niềm vinh dự đó. Đúng là ông trời phù hộ cho nhà họ Phương đây mà. Dạ, để con đi. Phương Hạo Vân thấy vẻ phấn chấn của ba hắn liền biết không thể từ chối được rồi. Trước hết ải của ông là khó khăn vượt qua, tiếp đến ý tốt của Trần Thiên Huy cũng không nên từ chối. Có cần mang theo quà cáp gì không? Phương Hạo Vân cảm thấy mình đến tay không hình như không hay cho lắm. Chị chuẩn bị hết rồi, ông ngoại chị và ba chị đều giống nhau, thích cực phẩm đại hồng bào. Trần Thanh Thanh dặn dò kỹ. Hạo Vân, đợi lát nữa đến nhà chị, nếu ông ngoại chị có nói bậy bạ gì thì em đừng để trong lòng nha. Người già cũng giống như con nít, hay nói lung tung lắm. Trần Thanh Thanh cố ý báo trước với Phương Hạo Vân, tâm tư của ba mẹ cô biết rất rõ, hơn nữa cô còn biết hình như, ba mẹ đã nói với ông ngoại về chuyện của Hạo Vân rồi. Nếu ông ngoại đồng ý, nói không chừng còn sắp đặt luôn hôn sự của hai người ngay lập tức, nếu vậy chẳng phải Hạo Vân sẽ coi thường cô sao? Hơn nữa Trần Thanh Thanh còn chưa có ý định lấy chồng. Vâng, em biết rồi, em sẽ không chấp nhận đâu. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu. Nghe đối thoại của Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh, Phương Tử Lân hậm hực trong lòng. Bọn trẻ bây giờ nói chuyện không giữ ý tứ gì cả. Lã thị trưởng là người đức cao vọng trọng, sao bị hai đứa so sánh với con nít rồi? Không biết Lã Thiên Hành nghe được sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ? Hạo Vân, sau khi gặp được Lã thị trưởng phải biết lễ phép, không được ăn nói lung tung đấy nghe chưa? Phương Tử Lân không mấy yên tâm về con trai, cẩn thận căn dặn thêm một câu. Phương Tuyết Di thì dường như nhận ra điều gì, cô cũng là phụ nữ, nãy giờ quan sát nét mặt của Trần Thanh Thanh, cô cứ có một cảm giác rất lạ dâng lên trong lòng. Tất nhiên, nếu quen biết được với nhà họ Lã quyền quý là một chuyện tốt đối với Phương gia. Lúc này Lã Thiên Hành đang ở trong nhà của Trần Thiên Huy, ông tới Hoa Hải không phải thăm thân nhân mà là có công vụ, vốn dĩ ông chỉ tính ghé qua đây, thăm gia đình con gái một chút rồi đáp chuyên cơ đi Thượng Hải làm công vụ, ai ngờ con gái và con rể cứ phải giữ ông ở lại một ngày để gặp mặt cháu rể tương lai. Gặp mặt cháu rể thì đó là việc trọng đại đó nha. Lã Thiên Hành đem vấn đề sắp xếp lịch trình của ông giao cho mấy nhân viên cấp dưới đi theo, tóm lại phải bắt họ nhính ra thời gian nửa ngày cho ông. Nguyệt Hồng, cái thằng bé tên Phương Hạo Vân đó có thật là tài năng xuất chúng như hai con nói không? Ba biết con tuyệt đối không dễ dàng khen người khác đâu. Thừa lúc Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh chưa quay về, Lã Thiên Hành nói chuyện trước với con gái con rể. Ba yên tâm đi, thằng bé này quả thật là một thanh niên kiệt xuất đó, con bảo đảm ba gặp rồi sẽ thích ngay. Lã Nguyệt Hồng mỉm cười nói. Điều quan trọng nhất là con bé Thanh Thanh thích nó. Đúng vậy, cái này rất quan trọng, xã hội bây giờ khác xưa rồi, hiện nay coi trọng tự do hôn nhân, chúng ta làm trưởng bối chỉ có thể góp ý kiến chứ không được ép buộc bọn trẻ nữa. Trần Thiên Huy góp lời. Lã Thiên Hành thở phào nhẹ nhõm, liên quan tới hôn sự của cháu ngoại, ông cũng đã đau đầu rất lâu. Lúc trước ông có giới thiệu không ít thanh niên tuấn tú tài giỏi cho nó, nhưng con bé Thanh Thanh này không vừa lòng một ai cả. Dừng lại giây lát, Lã Thiên Hành quay đầu sang con rể, nói nhỏ. Thiên Huy, việc ở công ty thế nào rồi? Bây giờ mấy thứ bản môn tả đạo không còn hợp thời nữa đâu nhé. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Thiên Huy nghe hỏi, vội vàng ngồi thẳng người lên trả lời. Thưa ba yên tâm đi. Con đã đem chuyển gần hết tài sản của tập đoàn Trần Thị vào công ty đầu tư rồi, do Thanh Thanh tiếp quản, còn công ty bảo an Trần Thị thì, theo kế hoạch của con, cố gắng, trong nửa đầu năm nay thay đổi triệt để thành một công ty bảo an chính quy hợp pháp. Cái đó ba mặc kệ, cái ba muốn hỏi là mấy tụ điểm vui chơi, do con quản lý có làm chuyện gì phi pháp không? Trong đôi mắt già nua của Lã Thiên Hành vẫn tỏ ra rất có uy. Thần sắc của Trần Thiên Huy bỗng trở nên căng thẳng. Ba, mấy năm qua con luôn ghi nhớ kỹ lời dạy của ba. Người quân tử kiếm tiền phải bằng con đường chính đáng, mấy chuyện làm hại đến đạo lý con đã dẹp hết rồi. Tuy Trần Thiên Huy là một đại ca xã hội đen đứng đầu mấy trăm huynh đệ, nhưng trước mặt nhạc phụ đại nhân ông vẫn khúm núm sợ sệt như thường. Nghe Trần Thiên Huy nói vậy, Lã Thiên Hành gật đầu hài lòng, nếp nhăn trên trán như được giãn ra, ông mỉm cười nói. Ờ, tốt lắm. Lã Nguyệt Hồng nói xen vào. Ba, Thiên Huy là người như thế nào ba còn chưa rõ sao? Xưa nay anh ấy luôn nghe theo lời răn dạy của ba mà. Hơn nữa con gái ba là người gì chứ? Con đâu cho phép chồng con đi làm chuyện xấu. Ha ha. Lã Thiên Hành nhìn vào con gái, cười to khoái trá, nói. Con đó, bao nhiêu năm qua vẫn chưa hề thay đổi, chỉ biết nói giúp cho Thiên Huy thôi, nhưng có con giám sát bên cạnh chồng là ba yên tâm rồi. Thôi, chuyện của hai con ba không bàn tới nữa. Hôm nay ba nán lại đây chủ yếu là muốn giúp con bé Thanh Thanh, đứa cháu ngoại này, bao năm qua luôn là mối lo trong lòng ba. Mấy đứa con gái cùng tuổi với nó có ai là chưa yêu đương qua một lần đâu. Nó thì cứ kén cá chọn canh, ba sốt ruột chết đi được. Ba cũng biết cái gì là yêu đương à? Trần Thiên Huy tỏ ra ngạc nhiên hỏi. Sao ba lại không biết chứ? Lã Thiên Hành mỉm cười đắc ý. Đừng tưởng ba già mà không biết gì nhé. Nói cho tụi con biết, lớp già như ba bây giờ cũng phải theo kịp thời đại đó. Lã Nguyệt Hồng liếc nhìn đồng hồ. Sắp tới giờ rồi, chắc Thanh Thanh và Hạo Vân sắp về đến nơi. Trần Thiên Huy tỏ ra là người vui nhất, hí hửng nói. Tôi phải cho thằng tiểu tử Hạo Vân một bao lì xì to mới được, không thì lão già Phương Tử Lân kia chê tôi không biết lễ nghi mất. Ba ngồi chơi một lát, con và Thiên Huy đi chuẩn bị trước. Lã Nguyệt Hồng nháy mắt ra hiệu với chồng, ngỏ ý kêu Trần Thiên Huy lại gần. Trần Thiên Huy hiểu ý, vội xin lỗi nhạc phụ đại nhân một tiếng rồi đứng dậy đi khỏi với vợ. Hai vợ chồng bước vào phòng, Lã Nguyệt Hồng tỏ ra lo lắng. Thiên Huy, ông đừng vui mừng sớm quá. Ông đừng quên Hạo Vân có bạn gái đó, tuy chúng ta có thể chấp nhận cho nó một chồng hai vợ, nhưng về phía ba thì... Ông cũng biết mà, ba luôn cưng Thanh Thanh như báu vật, Nếu để ba biết mình bỏ Thanh Thanh đi làm vợ bé, vậy ba không giận chúng ta mới lạ. Trần Thiên Huy khẽ nhíu mày, gật đầu nói. Đúng vậy, vấn đề này đúng là rất khó xử lý. Với tính cách của ba chắc chắn không chấp nhận để việc này xảy ra, nhưng bây giờ chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác. Tôi rất có niềm tin vào Hạo Vân, tôi nghĩ ba nhất định sẽ hài lòng về Hạo Vân như chúng ta thôi. Ý của ông là ba sẽ vì mặt xuất chúng của Hạo Vân mà bỏ qua chuyện kia. Lã Nguyệt Hồng lắc đầu nguầy nguậy nói. Tôi nghĩ chưa chắc đâu. Chuyện đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt tiến tới, không còn đường lùi nữa đâu. Trần Thiên Huy nghĩ ngợi giây lát, nói. Trong chuyện này thật ra mấu chốt chính là Thanh Thanh. Nếu Thanh Thanh chịu chấp nhận, tôi nghĩ phía ba cũng sẽ không gây khó dễ. Nói cũng phải. Lã Nguyệt Hồng gật gù đồng ý với nhận định của chồng. Chúng ta tùy cơ ứng biến vậy. Hai vợ chồng đang bàn mưu tính kế trong phòng. Ngoài kia Trần Thanh Thanh đã đưa Phương Hạo Vân bước vào cửa. Vừa vào cửa, Phương Hạo Vân liền cảm nhận được một luồng áp lực từ kẻ mạnh. Ánh mắt hắn đảo xung quanh cảnh giác, cuối cùng dừng lại trên người Lã Thiên Hành. Ông lão kia có mái tóc bạc phơ nhưng tinh thần tỉnh táo, sắc mặt hồng hào. Đôi mắt sáng loáng, dáng người hiên ngang, vừa nhìn là biết ông đã từng đi lính. Cùng lúc đó, Lã Thiên Hành cũng chú ý tới Phương Hạo Vân, khuôn mặt tuy tuấn tú nhưng đôi mắt sắc lạnh lạ thường, cho dù nhìn thẳng vào mắt ông cũng không hề lộ vẻ sợ hãi, chỉ dựa vào điểm này thôi là thằng bé này giỏi hơn Trần Thiên Huy rồi, nhưng sát khí và mùi máu tanh khiến Lã Thiên Hành nhăn mày, ông không sao hiểu nổi một công tử xuất thân nhà giàu, hơn nữa còn đang đi học, vì lý do gì mà tỏa ra sát khí ngùn ngụt trên người đến thế. Ông ngoại, đây chính là Hạo Vân. Trần Thanh Thanh hình như trong cơn phấn khích pha chút e thẹn, cô vội giới thiệu Phương Hạo Vân cho ông ngoại Lã Thiên Hành. Phương Hạo Vân hít một hơi sâu, điều chỉnh lại trạng thái tinh thần của mình. Vừa rồi khi ánh mắt chạm nhau với Lã Thiên Hành, không hiểu vì sao tác dụng phụ của thiên phạt trong cơ thể lại đột nhiên dao động. Lã gia gia, chúc ông năm mới vui vẻ. Xét về vai vế, Phương Hạo Vân lêu Lã Thiên Hành một tiếng gia gia là chính xác. Ha ha, tốt lắm. Ấn tượng đầu tiên của Lã Thiên Hành đối với Phương Hạo Vân khá tốt. Ông gật đầu ngỏ ý cho phép cháu ngoại dẫn anh bạn Hạo Vân lại gần. Sau khi ngồi xuống, Phương Hạo Vân làm theo dặn dò của Trần Thanh Thanh, dâng cực phẩm đại hồng bào lên cho Lã Thiên Hành. Ra ra, nghe Thanh Thanh nói ông thích loại đại hồng bào này, cháu đi mua một ít đến tặng ông, không biết ông có thích không ạ? Thích chứ, tất nhiên là thích rồi. Lã Thiên Hành không thèm khách sáo, đưa tay đón lấy đại hồng bào, trong lòng nhủ thầm. Cái này là cực phẩm đại hồng bào quý giá được cất giữ riêng mà. Thằng bé này nói mua ở ngoài. Thứ này đâu có chỗ nào bán. Ngoài chợ chắc chắn có tiền cũng không mua được, chẳng lẽ là do Thanh Thanh? Nghĩ đến đây, Lã Thiên Hành liền hiểu ra tất cả. Con gái ông nói không sai, con bé Thanh Thanh chắc là thích thằng nhóc này rồi, nếu không nó đâu có lấy trộm cực phẩm đại hồng bào của ông già nó đưa cho người ta làm quà, chứ. Hạo Vân, đây là cực phẩm đại hồng bào hiếm có lắm đó, cháu mua ở đâu vậy? Lã Thiên Hành giả đỏ hỏi. Cái này, chỉ có câu hỏi bình thường mà Phương Hạo Vân cứng họng. Làm sao hắn biết được thứ này mua ở đâu chứ? Trần Thanh Thanh vội vàng giải vây cho hắn, ôm lấy tay ông ngoại nũng nịu, nói. Ông à, xem ông kìa, người ta tặng quà cho ông thì ông cứ nhận đi, hỏi nhiều lôi thôi làm gì? Ha ha! Lã Thiên Hành vuốt râu cười to. Có câu nữ sinh ngoại tộc, ông thấy đúng lắm nha, năm xưa mẹ cháu cũng như vậy, bây giờ cháu cũng như vậy. Ông ngoại, ông nói gì thế? Trần Thanh Thanh đỏ mặt, phụng phịu một tiếng. Ông còn nói lung tung nữa là cháu không nói chuyện với ông luôn. Từ cách nói chuyện của ông ngoại, Trần Thanh Thanh nhận ra ông đã có ấn tượng tốt với Phương Hạo Vân, nói không chừng lát nữa ông chủ động đề cập hôn nhân đại sự của cô thì nguy. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Thanh Thanh vừa bối rối vừa xấu hổ. Hạo Vân, em nói chuyện với ông ngoại chị nhé, chị đi tìm ba mẹ, cũng không biết họ đang làm gì nữa, tự nhiên lại bỏ đi đâu mất rồi. Theo binh pháp tôn tử, 36 kế, chạy trốn là thượng sách, Trần Thanh Thanh quyết định chuồn khỏi nơi nhạy cảm này. Hạo Vân, ông cháu ta nói chuyện chút nào. Lã Thiên Hành lên tiếng. Trời ạ, mới có mấy câu mà đã thân thiết đến mức ấy rồi ư. Trần Thanh Thanh càng phải chuồn nhanh hơn. Lã gia gia, ba cháu rất ngưỡng mộ ông. Trước khi đến đây ba cháu đã dặn cháu thay mặt ba hỏi thăm sức khỏe ông ạ. Phương Hạo Vân cũng không biết nên nói gì. Đột nhiên nhớ tới lời dặn của Phương Tử Lân, liền đem ra làm phao cứu sinh. Ha ha. Lã Thiên Hành cười to sảng khoái, nói. Ông có chút ấn tượng với Phương Tử Lân ba cháu, đó là một nhà doanh nghiệp giỏi. Khi nào về cháu cảm ơn ba cháu dùng ông một tiếng. Thôi, hôm nay ông không muốn nói đến Phương Tử Lân, ông có ấn tượng mạnh về cháu đó Hạo Vân. Lã Thiên Hành đột nhiên thay đổi đề tài. Cháu là một người trẻ tuổi rất đặc biệt. Phương Hạo Vân giật thót trong tim, dè dặt nói. Lã gia gia quá khen rồi, thật ra cháu chỉ là một người bình thường thôi mà. Thanh Thanh nó thích cháu có biết không vậy? Lã Thiên Hành hỏi thẳng vào vấn đề ông ta quan tâm không cần vòng vo. Phương Hạo Vân ngớ người ra. Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần đối phó với mấy câu hỏi lắt léo, nhưng câu hỏi trực tiếp của Lã Thiên Hành vẫn làm hắn cảm thấy bất ngờ. Suy nghĩ giây lát, hắn lắc đầu. Lã Gia Gia thật biết nói đùa, học tỷ sao lại thích cháu được chứ? Cháu nghĩ học tỷ chỉ cảm thấy có hứng thú với võ nghệ của cháu thôi. Võ nghệ? Lã Thiên Hành phấn chấn hẳn lên. Cháu biết võ à? Lần trước hai vợ chồng Trần Thiên Huy giới thiệu sơ về Phương Hạo Vân, không nói rõ hắn biết võ, chỉ hết lời khen hắn tài năng xuất chúng nên Lã Thiên Hành chưa biết Phương Hạo Vân là một cao thủ võ nghệ. Dạ. Phương Hạo Vân gật đầu xác nhận, khiêm tốn nói. Cháu biết một chút. Cháu rất khiêm tốn. Võ nghệ đủ cho con bé Thanh Thanh cảm thấy có hứng thú tuyệt đối không đơn giản, như cháu tự nhận đâu. Lã Thiên Hành hiểu rõ cháu ngoại của mình nhất, ông cũng biết võ nghệ của Trần Thanh Thanh không hề kém. Nói như vậy chàng trai này đúng là thân mang tuyệt kỹ rồi, thêm vào sát khí tỏa ra ngùn ngụt trên người hắn, đấy không thể là một người bình thường được. Nghĩ đến đây, Lã Thiên Hành cố tình thăm dò. Có thể nói cho Lã Gia Gia biết võ nghệ của cháu được học từ đâu không? Cái này, Phương Hạo Vân lập tức bối rối thấy rõ. Lã Gia Gia, không giấu gì ông, sư phụ của cháu không tiện tiết lộ, xin ông tha thứ. Phương Hạo Vân vốn định nói tự học qua sách vở, nhưng nghĩ kỹ lại nói như thế Lã Thiên Hành chắc chắn không tin, nói không chừng còn sinh lòng nghi ngờ hắn nữa. Không sao, ông hiểu mà. Lã Thiên Hành gật đầu thông cảm, nhưng trong lòng đã đặt dấu chấm hỏi to đùng về thân phận của Phương Hạo Vân, nhất là đôi mắt sắc lạnh ấy, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt tí nào. Thật khó tưởng tượng nổi một khuôn mặt thanh tú tao nhã lại gắn với một cặp mắt từng trải biết bao gian nan được. Xưa nay Lã Thiên Hành nhìn người rất chuẩn, nhưng đối với Phương Hạo Vân ông không nhìn ra điều gì, cảm giác mà anh chàng này tạo cho ông vô cùng hư ảo. Hạo Vân, cháu nói thật cho ông biết, cháu có thích Thanh Thanh không? Sắc mặt Lã Thiên Hành bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nói cũng cứng rắn hẳn. Phương Hạo Vân suy ngẫm giây lát, nói ngay. Cháu và học tỷ làm bạn với nhau rất vui, nhưng cháu chưa từng có cảm giác vượt ra khỏi ranh giới tình bạn. Ý cháu là cháu không thích Thanh Thanh đúng không? Lã Thiên Hành mỉm cười xác nhận lại. Ông không hiểu sai chứ? Phương Hạo Vân khẽ gật đầu. Vâng ạ. Tốt lắm. Lã Thiên Hành nghe xong câu trả lời, lông mày chợt giãn ra, ông nói. Thanh Thanh lớn hơn cháu mấy tuổi, hai đứa đến với nhau chưa chắc thích hợp đâu. Nói thật lòng, Lã Thiên Hành có ấn tượng tốt với Phương Hạo Vân, nhưng ông cứ cảm thấy anh chàng này đang ẩn chứa quá nhiều bí mật, hơn nữa còn có một cảm giác nguy hiểm cận kề, đối với một người như thế. Lã Thiên Hành tất nhiên không yên tâm giao đứa cháu ngoại ông cưng nhất cho hắn rồi. Ít ra hiện nay thì không được, đợi ông tìm hiểu rõ lai lịch của người này rồi mới tính tiếp. Phương Hạo Vân nghệch mặt ra, nghe giọng điệu này hình như ông không mong muốn hắn tiếp xúc với học tỷ thì phải. Vâng. Phương Hạo Vân ngoan ngoãn đáp lời. Lã Thiên Hành thấy thần sắc Phương Hạo Vân ủ rũ, vội lựa lời trấn an. Hạo Vân, thật ra cháu và Thanh Thanh không phải không có khả năng đến với nhau, chỉ là cháu hiện đang đi học, nói đến chuyện hôn nhân thì còn sớm quá. Tuy Phương Hạo Vân một mực khẳng định không có tình ý với Trần Thanh Thanh, nhưng Lã Thiên Hành lại không nghĩ như vậy. Ông cứ cho rằng thằng bé này ít nhiều có chút tình cảm với cháu ngoại của ông, chỉ là nó không dám thừa nhận mà thôi. Phương Hạo Vân thu lại nụ cười nơi khóe môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói. Lã Gia Gia, ông nghe cháu nói, cháu tuyệt đối không có ý nghĩ xấu xa với học tỷ đâu ạ. Đừng vội nói thế. Cháu không cần căng thẳng. Thiên Huy và Nguyệt Hồng đều khen cháu hết lời, ông nhận ra Thanh Thanh cũng rất hài lòng về cháu. Chỉ dựa vào mấy điểm này thôi, ông cũng không thể để cháu thất vọng quay về đâu. Phương Hạo Vân không hiểu. Lã Gia Gia, ý của ông là, ông xưa nay thích nói thẳng, một là một, hai là hai, chuyện hôn sự giữa cháu và Thanh Thanh tạm thời không nhắc đến. Nói đến đây, giọng nói của Lã Thiên Hành một lần nữa trở nên nghiêm túc. Ông nghe Thiên Huy kể đang hợp tác làm ăn với cháu, ông có thể tạo một ích thuận lợi cho cháu. Ông nói cháu có hiểu không? Phương Hạo Vân bật cười, khẽ gật đầu đáp lại. Vâng, cháu hiểu rồi. Lã Thiên Hành nhìn thẳng vào mắt Phương Hạo Vân, nói tiếp. Còn thuận lợi đến mức nào thì hoàn toàn quyết định nhờ vào năng lực của cháu. Cháu có bao nhiêu năng lực thì ông đủ sức cho cháu bấy nhiêu thuận lợi. Nhưng có điều này cháu nhớ rõ, tuyệt đối không được làm những chuyện hại nước hại dân. Dừng lại một lát, Lã Thiên Hành khẳng khái nói. Hạo Vân, tuy hôm nay cháu và ông mới lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ông biết tương lai cháu nhất định sẽ rất vẻ vang. Thành tựu chắc chắn còn hơn cả Thiên Huy, chỉ có điều trong lòng cháu đang cất giấu quá nhiều bí mật. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Câu này nói ra, trái tim Phương Hạo Vân có thắt mạnh một cái, không còn nghi ngờ gì nữa. Lã Thiên Hành đã sinh lòng nghi ngờ với hắn. Tuy hắn cố gắng che giấu sát khí trên người nhưng trước mặt người từng trải lão luyện, như Lã Thiên Hành là không có cách nào giấu giếm được. Lã Gia Gia, cháu. Phương Hạo Vân không biết, nên nói gì giải thích mới có thể xua tan mối nghi ngờ của Lã Thiên Hành, đối với mình. Được rồi. Lã Thiên Hành xua tay, nói. Không cần giải thích đâu, ông biết cháu sẽ không nói sự thật cho ông biết đâu, ông cũng không muốn ép cháu. Mỗi người đều có bí mật riêng của mình, bao gồm cả ông cũng không ngoại lệ. Cảm ơn ông. Phương Hạo Vân cảm kích thốt lên. Hạo Vân, cái ông quan tâm chính là năng lực và đạo đức của cháu, cháu có hiểu không? Đôi mắt sáng loáng của Lã Thiên Hành nhìn chưng chưng vào Phương Hạo Vân đầy vẻ thách thức. Phương Hạo Vân tất nhiên cảm nhận được ý thách thức trong ngữ điệu của Lã Thiên Hành, hắn vỗ ngực tự tin. Cháu nghĩ cháu sẽ không làm ông thất vọng đâu ạ, cháu rất có lòng tin vào chính mình, không gian hoạt động rộng lớn cỡ nào thì năng lực của cháu sẽ đáp ứng thế ấy. Nghe Phương Hạo Vân nói vậy, Lã Thiên Hành gật đầu lia lịa. Ờ, khá lắm, nhưng ông có một điều kiện kèm theo, cháu phải nhận lời ông điều kiện này thì mới có thể nhận được giúp đỡ của ông. Ông cứ nói. Phương Hạo Vân khẳng khái trả lời. Lã Thiên Hành gật gù chậm rãi, giọng nói trầm hẳn xuống. Thật ra điều kiện ông đưa ra rất đơn giản, ông muốn cháu bảo vệ Thanh Thanh cho ông, dù sau này hai đứa có đến với nhau, không thì ông cũng hy vọng cháu có thể giúp ông bảo vệ Thanh Thanh, không được để nó chịu thiệt thòi gì hết, cháu có làm được không? Yêu cầu này chú Trần cũng từng nói với cháu rồi, Lã Gia Gia, xin ông cứ yên tâm, cháu sẽ không để học tỷ bị người ta ức hiếp đâu ạ. Phương Hạo Vân không hề do dự đưa ra lời hứa chắc nịch. Hạo Vân, cháu nhận lời ông mau như thế, chẳng lẽ cháu không muốn nghe xem Thanh Thanh sẽ đối mặt với nguy cơ gì, trong tương lai à? Lã Thiên Hành vừa hài lòng vừa cảm thấy hơi lo lắng, hài lòng là về thái độ tự tin của Phương Hạo Vân, còn lo lắng là vì hắn hơi tự phụ, người trẻ tuổi tự phụ không phải là việc tốt. Phương Hạo Vân mỉm cười tự tin. Cháu không cần biết trong tương lai học tỷ sẽ đối mặt với nguy cơ gì, cháu chỉ biết cháu sẽ không để học tỷ chịu bất cứ tổn thương nào. Giọng điệu của Phương Hạo Vân rõ ràng hơi ngạo mạn, nhưng hắn lại có đủ năng lực để ngạo mạn. Lã Thiên Hành cảm khái nói. Giỏi lắm, cháu còn giỏi hơn cả Trần Thiên Huy năm xưa khi lần đầu gặp mặt ông, chỉ là cháu. Thôi, không nói chuyện này nữa, nếu có duyên chắc cháu và Thanh Thanh sẽ đến với nhau. Ý của Lã Thiên Hành thật ra rất đơn giản, ông dự định thử thách Phương Hạo Vân một thời gian. Trong suốt quá trình thử thách, hắn và Trần Thanh Thanh sẽ không được tiếp xúc thân mật với nhau. Nói cách khác, hiện nay ông vẫn phản đối cháu ngoại bàn chuyện yêu đương với Phương Hạo Vân. Ông và Hạo Vân đang nói gì với nhau vậy? Lúc này Trần Thanh Thanh và hai vợ chồng Trần Thiên Huy cùng bước ra ngoài phòng khách, sắc mặt ba người đều khác nhau. Trần Thanh Thanh thì tưởng ông ngoại đang bàn chuyện hôn sự của cô với Phương Hạo Vân, nên lộ vẻ bối rối thẹn thùng. Trần Thiên Huy và Lã Nguyệt Hồng thì lo lắng Phương Hạo Vân, lỡ miệng đem kể chuyện hắn đã có bạn gái ra làm Lã Thiên Hành phản cảm. Tóm lại cả nhà ba người của Trần gia đều đang treo ngược trái tim lên cao. Ha ha! Lã Thiên Hành quay sang mỉm cười với cháu ngoại, vẫy tay nói. Thanh Thanh qua đây ngồi kế ông ngoại nào. Trần Thanh Thanh vội đưa mắt nhìn sang Phương Hạo Vân, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thường, trong lòng liền nhẹ nhõm hẳn, vội đi lại gần ngồi xuống ngay bên cạnh Lã Thiên Hành. Chỉ có điều thần sắc của Trần Thanh Thanh vẫn bối rối thấy rõ, cô cúi gầm mặt, thậm chí không dám tiếp xúc với ánh mắt của Lã Thiên Hành. Tất cả phản ứng của đứa cháu ngoại Lã Thiên Hành đều thấy hết, biết rõ con bé Thanh Thanh này đúng là có tình cảm với anh chàng họ Phương kia rồi. Tiếc quá, nếu nó không phải mang quá nhiều bí mật trên người. Hạo Vân, ông ngoại không nói bậy bạ gì chứ? Trần Thanh Thanh vừa ngồi xuống vội hỏi ngay. Phương Hạo Vân tất nhiên hiểu ý câu hỏi này của học tỷ, hắn mỉm cười ý nhị, từ tốn nói. Học tỷ, chị nói gì thế? Lã Gia Gia sao lại nói bậy được chứ? Thanh Thanh, cháu dẫn Hạo Vân ra ngoài dạo chơi đi, ông và ba mẹ cháu có chuyện cần bàn với nhau. Lã Thiên Hành nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân đầy ẩn ý. Phương Hạo Vân hiểu ý, bèn chủ động đề nghị. Học tỷ, chúng ta ra ngoài kia đi dạo đi, hôm nay thời tiết rất đẹp. Ờ. Trần Thanh Thanh hiểu lầm Phương Hạo Vân muốn hẹn hò với cô, sắc mặt càng lộ vẻ e thẹn, hai má ửng đỏ tới tận mang tai, cúi gầm mặt lý nhí đáp lời. Thấy thái độ của con gái với Phương Hạo Vân, hai vợ chồng Trần Thiên Huy khấp khởi mừng thầm, xem ra chuyện này thành công rồi. Đợi sau khi con gái và Phương Hạo Vân ra khỏi cửa, hai vợ chồng Trần Thiên Huy ngồi xuống ngay hai bên trái phải của Lã Thiên Hành. Lã Nguyệt Hồng cười hí hí hỏi trước. Ba, thế nào rồi? Có phải ba rất hài lòng về Hạo Vân đúng không? Nếu ba không có ý kiến thì hôn sự hai đứa nó cứ quyết định thế nhé. Đúng đó ba. Trần Thiên Huy cũng phụ họa theo vợ. Thằng bé Hạo Vân này đúng là một trang nam tử kiệt xuất. Bao nhiêu năm qua con chưa từng gặp một thanh niên nào xuất sắc được như nó đấy. Hạo Vân quả thật là một cậu bé ưu tú, ba cũng rất hài lòng về nó. Nhưng, nghe con rể và con gái luôn miệng khen Phương Hạo Vân, Lã Thiên Hành cuối cùng cũng đã lên tiếng. Trần Thiên Huy nghe nhạc phụ đại nhân nói thế, gật mình cảm thấy không ổn, vội hỏi. Ba, chẳng lẽ ba không đồng ý hôn sự giữa Hạo Vân và Thanh Thanh? Ờ. Lã Thiên Hành gật đầu xác nhận. Thôi rồi, chắc ba biết chuyện Hạo Vân đã có bạn gái. Trần Thiên Huy vội vàng giải thích. Ba, tuy Hạo Vân có. Lã Nguyệt Hồng liền nháy mắt ra hiệu với chồng, đồng thời ngắt lời Trần Thiên Huy, nói. Ba, thế tại sao ba không đồng ý hôn sự giữa Hạo Vân và Thanh Thanh vậy? Ba có thể nói cho bọn con biết lý do của ba được không? Lã Nguyệt Hồng suy nghĩ chu đáo, ba cứ cảm thấy thái độ của ba không giống như đã biết Phương Hạo Vân có bạn gái. Lã Thiên Hành liền nói ra lý do của ông. Thằng bé Hạo Vân này không hề đơn giản, nó không phải là người bình thường đâu. Ba không nhìn thấu nó được, ba cứ cảm thấy trên người nó đang cất giấu rất nhiều bí mật. Trước khi làm rõ mối nghi ngờ của ba, ba sẽ không đồng ý cho nó và Thanh Thanh yêu nhau. Trần Thiên Huy nghe xong thầm cảm ơn vợ, xém chút là ông nói hớ rồi. Nhưng phải công nhận mối lo ngại của Lã Thiên Hành là có căn cứ. Tuy tiếp xúc với Phương Hạo Vân đã có một khoảng thời gian dài, nhưng Trần Thiên Huy vẫn không nắm bắt rõ được con người hắn. Nhất là so với bộ dạng thằng mọt sách yếu đuối trước đây khác nhau một trời một vực, càng tăng thêm mối nghi ngờ trong lòng người khác. Chỉ là qua thời gian Trần Thiên Huy phát hiện con người Phương Hạo Vân hành hiệp trượng nghĩa, lại hợp với đứa con gái cưng của ông nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Hôm nay nghe nhạc phụ đại nhân nhắc tới vấn đề này, nghĩ lại cũng thấy lo lo. Lã Nguyệt Hồng ngẫm nghĩ một hồi, lên tiếng hỏi. Ba, vậy ý của ba là? Lã Thiên Hành chưa kịp trả lời, Trần Thiên Huy đã nói chen vào. Ba, Thanh Thanh hình như rất thích Hạo Vân đó. Ba biết. Lã Thiên Hành mỉm cười nói. Ba có thể nhìn ra mà, con bé Thanh Thanh đối với Hạo Vân rất có cảm tình. Vậy sao ba còn phản đối? Lã Nguyệt Hồng tỏ ra không hài lòng. Đừng vội, nghe ba nói nè. Lã Thiên Hành liền giải thích. Ý của ba là cứ dành thêm thời gian quan sát Hạo Vân, đợi khi nào ba xác định rõ nó không có vấn đề gì bất ổn, lúc đó ba sẽ không ngăn cấm hai đứa nó phát triển tiếp. Hơn nữa, trong khoảng thời gian thử thách này, ba còn giúp nó tạo dựng sự nghiệp. Hai vợ chồng Trần Thiên Huy nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Ba, cũng là ba suy nghĩ chu đáo. Trần Thiên Huy rất hài lòng về sắp xếp của nhạc phụ đại nhân. Phương Hạo Vân và Trần Thanh Thanh đi cạnh nhau ra khỏi nhà, suốt dọc đường không ai lên tiếng. Hai người cúi đầu im lìm đi thẳng tới công viên gần nhà mới dừng bước. Trần Thanh Thanh e thẹn liếc nhìn Phương Hạo Vân, lý nhí nói. Hạo Vân, nghe chị nói, ông ngoại chị tuổi tác đã cao nên hay nói lung tung, cho dù ông đã nói gì thì em cũng đừng để trong lòng nha. Vâng. Phương Hạo Vân đáp lại ngay, liền sau đó mỉm cười nói. Học tỷ, thật ra Lã gia gia đâu có nói lung tung, hơn nữa em cảm thấy ông rất có trí tuệ, những lời ông nói toàn là đạo lý cả. Có thật vậy không? Trần Thanh Thanh nghe xong tâm trạng bất chợt căng thẳng lên, cô tưởng Phương Hạo Vân đã chấp nhận đề nghị hôn sự của ông ngoại cô rồi. Nghĩ đến đây, tâm hồn Trần Thanh Thanh phiêu diêu tận đâu đâu, trực chân một cái, toàn thân liền ngã về phía sau, lúc sắp chạm đất, Phương Hạo Vân nhanh chóng đưa tay đỡ lấy mông học tỷ, dìu cô đứng dậy, chỗ chạm vào mềm mại mượt mà, còn không mau buông tay. Trần Thanh Thanh cảm nhận được hơi nóng từ bàn tay của Phương Hạo Vân, tim đập nhanh hơn, nguýt nhẹ một tiếng, bối rối đẩy hắn ra, sải bước chạy nhanh. Phương Hạo Vân không hề có ý sàm sỡ, hoàn toàn chỉ vì tình thế ép buộc. Hắn vội chạy đuổi theo Trần Thanh Thanh, liên tục xin lỗi. Học tỷ, cho em xin lỗi, em không cố ý đụng vào. Đồ đáng ghét, không được nói nữa. Trần Thanh Thanh quay đầu lại, trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân gào lên. Người ta đã quên rồi, còn nhắc nữa làm gì hả? Dứt lời, ôm mặt chạy nhanh đi. Phương Hạo Vân nghệch mặt ra, nhưng lần này hắn không đuổi theo, chỉ bước chậm rãi về phía trước. Không còn nghi ngờ gì nữa. Trần Thanh Thanh có cảm tình với hắn. Từ lời nói cử chỉ của cô gái, đâu đâu cũng tỏa ra hương vị nũng nịu của thiếu nữ hoài xuân. Điều này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng nữ bạo long hung dữ ngày thường. Trần Thanh Thanh chạy nhanh về nhà, trong lòng vẫn cứ nhớ tới chuyện vừa nãy, cảm giác vùng mông nóng hừng hực lên, cứ như bàn tay của Phương Hạo Vân vẫn còn đặt trên đó. Thanh Thanh, sao chỉ có một mình con về nhà vậy? Hạo Vân đâu? Lã Nguyệt Hồng thấy con gái vác vẻ mặt thẹn thùng chạy vào nhà, lại không thấy Phương Hạo Vân đi cùng, bèn ngạc nhiên hỏi. Không biết. Trần Thanh Thanh phụng phịu. Ai mà biết tên xấu xa đó đi đâu chứ? Đồ đáng ghét, đụng vào mông người ta rồi mà không biết đuổi theo người ta. Đàn ông gì mà vô tâm. Thanh Thanh, cháu ghét Hạo Vân. Lã Thiên Hành đột nhiên hỏi. Dạ, ghét cay ghét đắng hắn luôn. Trần Thanh Thanh nói vậy rõ ràng đang tức tối, nhưng Lã Thiên Hành không nghĩ vậy. Ông xuôi theo câu nói của Trần Thanh Thanh tiếp luôn. Cháu ghét nó thì tốt quá. Ông còn lo không biết nên nói với cháu thế nào ấy chứ. Bây giờ thì tốt quá, ông có thể báo thẳng cho cháu biết, ông phản đối cháu và Hạo Vân đến với nhau. Ý ông là gì vậy? Trần Thanh Thanh lập tức hoảng lên. Ông không cho cháu theo Hạo Vân học võ là không được đâu. Thanh Thanh, qua đây ngồi với ông ngoại. Lã Thiên Hành thương mến nhìn vào đứa cháu ngoại, mỉm cười giải thích. Ý của ông chỉ là phản đối hai đứa yêu nhau, còn về học võ thì tất nhiên ông không có lý do gì để cấm cản. Nghe Lã Thiên Hành nói thế, trong lòng Trần Thanh Thanh vừa mừng vừa lo. Thanh Thanh, ý ông ngoại con là Hạo Vân không thích hợp với con, ông tính sắp xếp một hôn sự mới cho con. Câu nói này của Lã Nguyệt Hồng nửa đùa nửa thật, Bà muốn thử lòng con gái một lần nữa. Trần Thanh Thanh nghe xong dãy nảy lên. Không được, hôn nhân đại sự của con phải do con quyết định, bà mẹ ông ngoại không được can thiệp vào, và lại bây giờ con còn chưa muốn lập gia đình mà. Tất nhiên, Trần Thanh Thanh vẫn chưa phân biệt rõ cô yêu Phương Hạo Vân, hay là hâm mộ võ nghệ của hắn thôi, nhưng đối với phản đối của ông ngoại, trong lòng cô quả thật cảm thấy không vui. Ha ha, mẹ con cũng nói với ông như thế, ông không giới thiệu đối tượng cho cháu nữa đâu, lần nào giới thiệu cháu cũng làm ông khó xử với người ta. Thanh Thanh, ý của ông ngoại rất rõ ràng, về hôn sự của cháu, ông ngoại và ba mẹ cháu chỉ góp ý kiến, tuyệt đối không can thiệp thô bạo, nhưng cháu và Phương Hạo Vân quả thật không thích hợp đến với nhau đâu. Quan điểm của ông về người này sẽ không thay đổi nên ông hy vọng sau này, cháu giữ khoảng cách với nó thì tốt hơn. Lã Thiên Hành cảm khái nói, Hạo Vân là một người mang theo nhiều bí mật. Nghe đến đây, Trần Thanh Thanh cũng nhớ ra điều gì, ông ngoại nói Phương Hạo Vân có bí mật che giấu, cô cũng từng có cảm giác đó. Hơn nữa, có một khoảng thời gian cô đã nghi ngờ thân phận của Phương Hạo Vân, chỉ là sau này tiếp xúc lâu rồi thấy hắn là người tốt nên không đề phòng nữa. Lã Thiên Hành là người từng trải có kinh nghiệm sống phong phú, điều này Trần Thanh Thanh biết rõ. Cô biết ông ngoại tuyệt đối không nhận xét bậy, ông nghi ngờ Phương Hạo Vân, điều đó đồng nghĩa hắn quả thật có vấn đề. Nghĩ đến đây, Trần Thanh Thanh nói, ông ngoại, ba mẹ, có lẽ mọi người hiểu lầm thật rồi, quan hệ giữa con và Hạo Vân không như mọi người nghĩ đâu, con chỉ hâm mộ võ nghệ của cậu ấy thôi. Cháu nghĩ như thế thì ông yên tâm rồi. Lã Thiên Hành mỉm cười đầy ý nhị, đôi mắt già nua của ông bắn ra tia nhìn gian xảo. Tất nhiên, ông không tin thái độ mà Trần Thanh Thanh vừa bày tỏ, dưới ánh mắt tinh tế của một người lão luyện. Ông biết cháu ngoại rất thích Phương Hạo Vân, chỉ là ngoài miệng nó không chịu thừa nhận thôi. Hạo Vân, cháu về đấy à? Chính lúc này, Phương Hạo Vân đã về tới. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi theo ông. Lã Thiên Hành đứng dậy khỏi ghế sofa, đi thẳng vào phòng sách của Trần Thiên Huy. Phương Hạo Vân sau khi kinh ngạc trong giây lát cũng nối bước theo sau. Hai người vào trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phòng sách, Phương Hạo Vân khóa cửa lại, đợi khi Lã Thiên Hành gật đầu cho phép hắn mới ngồi xuống. Đợi Phương Hạo Vân ngồi vào chỗ, Lã Thiên Hành liền lên tiếng. Hạo Vân, đêm nay ông sẽ đáp chuyên cơ rời khỏi thành phố Hoa Hải đi làm công vụ. Trước khi rời khỏi, ông muốn nói thêm một vài điều với cháu. Ông muốn hỏi, cháu có dự định gì trong tương lai không? Muốn sống mãnh liệt hay là bình dị qua một đời người? Câu hỏi này nếu đổi lại là trước đây, chắc chắn Phương Hạo Vân sẽ trả lời là muốn sống bình dị, nhưng bây giờ thì khác. Trong tương lai không xa, hắn sẽ phải đối chọi với thiên đạo và gia tộc Morgan, vì thế hắn phải nổi dậy tạo dựng thế lực cho riêng mình. Nếu không làm vậy, không những Nguyệt Như tình sâu nghĩa nặng với hắn phải chịu hỏa mình, mà ngay cả tất cả những gì hắn đang có đều phải tan biến theo. Từ trong sâu thẳm ánh mắt Phương Hạo Vân tỏa ra khí thế của kẻ mạnh, giọng điệu trở nên nghiêm túc, nói. Cháu muốn là một người mạnh mẽ, tuyệt đối. Mạnh mẽ, tuyệt đối chính là đạp lên tất cả mọi người, cai trị họ, nắm quyền sinh sát họ. Lã Thiên Hành hình như cảm thấy bất ngờ với câu trả lời này của Phương Hạo Vân. Tất nhiên sau bất ngờ là khâm phục, bao nhiêu năm rồi ông mới được nghe ngôn từ hào khí ngút trời như thế, hơn nữa người nói ra câu đó lại còn rất trẻ. Ha ha, tiếng cười của Lã Thiên Hành đầy vẻ phấn khích, ông đứng dậy bước đến bên cạnh Phương Hạo Vân, vỗ nhẹ vào vai hắn một cách tán thưởng, nói. Ông rất vui khi Thanh Thanh có được người bạn như cháu, ông cũng rất vui khi con gái và con rể của ông giới thiệu cháu cho ông biết, nhưng cháu đặt mục tiêu quá cao như vậy. Khó khăn phải đối mặt sau này cũng sẽ rất lớn, cháu nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng ứng phó. Phương Hạo Vân gật đầu kiên quyết, khẳng định chắc nịch. Lã Gia Gia xin cứ yên tâm, cháu đã sớm có tâm lý chuẩn bị sẽ chịu cực rồi, hơn nữa cháu bảo đảm sẽ không làm ông thất vọng. Lã Thiên Hành xoay lưng lại nhìn vào bốn chữ thư pháp lớn treo trên tường, thiên đạo trầu cầu đạo trời ưu đãi cho người chịu cố gắng, dặn dò. Hạo Vân, nhớ kỹ lấy bốn chữ này, muốn đạt được mục đích thì phải biết trả giá. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu cảm kích. Cháu sẽ ghi nhớ kỹ nhắc nhở và lời dạy của ông. Lã Thiên Hành mỉm cười hài lòng, ánh mắt một lần nữa dán chặt vào khuôn mặt Phương Hạo Vân, nói. Đây là một thế giới ỷ mạnh hiếp yếu, người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Nếu muốn trở thành một người mạnh mẽ, tuyệt đối, thì cháu phải đánh ngã tất cả kẻ địch phía trước. Thực đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân. Câu nói này lúc Phương Hạo Vân còn sống trong cô nhi viện đã biết rồi, bao nhiêu năm qua hắn luôn ghi nhớ kỹ trong đầu, lâu lâu lại đem ra tự cảnh tỉnh bản thân. Hạo Vân, ông có niềm tin vào cháu, nhưng có điều này ông muốn nhấn mạnh thêm lần nữa, làm người trước tiên phải chính trực. Sau khi nhắc nhở, Lã Thiên Hành hỏi tiếp. Theo như cháu thấy, như thế nào mới là người mạnh mẽ, tuyệt đối? Khóe môi Phương Hạo Vân chợt nở một nụ cười tà ác, nói ngay. Thì như ông đã nói, đánh ngã tất cả kẻ địch phía trước. Vậy kẻ địch của cháu là những ai? Lã Thiên Hành hỏi dồn liên tục. Tất cả những ai cản trở cháu? Phương Hạo Vân trả lời không hề do dự. Tất nhiên trong lòng hắn đã đặt kẻ địch là Thiên Đạo và gia tộc Morgan, hai tập đoàn đối thủ siêu mạnh này sẽ là kẻ địch lớn nhất hắn không tránh khỏi phải đối đầu trong tương lai. Lã Thiên Hành bất ngờ trong giây lát, khuôn mặt già nua nhíu lại rồi giãn ra, mở miệng cười to sảng khoái. Nói hay lắm, đã rất lâu rồi ông không gặp được chàng trai trẻ nào đầy tự tin như cháu, hèn chi con gái và con rể của ông xem trọng cháu đến vậy. Nói đến đây, sắc mặt Lã Thiên Hành trầm hẳn xuống, khắp người ông cũng tỏa ra khí thế của kẻ mạnh. Hồi lâu sau ông mới lên tiếng. Hôm nay nói đến đây thôi, ông còn có công việc khác cần giải quyết, ông sẽ liên lạc với cháu sau. Cháu ra ngoài được rồi đó, bảo Thiên Huy về đây. Vâng. Phương Hạo Vân lễ phép gật đầu, đang định quay lưng ra khỏi phòng, Lã Thiên Hành lại gọi giật lại. Đợi đã. Phương Hạo Vân liền dừng bước, thấy Lã Thiên Hành đang dán chặt mắt vào mình, nói. Hạo Vân, cháu đang che giấu rất nhiều bí mật, nếu cháu không phản đối, ông sẽ tiến hành điều tra cháu. Cháu có thể phản đối được không? Phương Hạo Vân hỏi ngược lại. Cháu nghĩ thử xem có được không? Lã Thiên Hành mỉm cười giải thích. Thật ra ông cũng không định điều tra cháu làm gì, nhưng việc này có liên quan đến hạnh phúc của cháu ngoại ông nên ông phải cẩn trọng hơn, mong cháu thông cảm cho tình thương con cháu của lão già này. Tùy ông muốn điều tra thì cứ điều tra thôi, cháu không việc gì phải sợ cả. Đối với thân phận sau khi thay đổi khuôn mặt, Phương Hạo Vân có niềm tin tuyệt đối sẽ không dễ bị bại lộ. Cháu rất thẳng thắn, tốt lắm, cháu ra ngoài đi, gọi Thiên Huy vào đây. Sắc mặt Lã Thiên Hành đã dịu lại, ông từ từ ngồi xuống. Sau khi rời khỏi Trần gia, Phương Hạo Vân đi thong dong một mình ngoài phố, cho đến khi trời tối mới quay về khu nhà Lam Tâm. Chỉ có điều hắn không vào căn hộ 808 của mình, mà né tránh hết camera chống trộm của tòa nhà, đi lên tầng 66 trên cùng. Dõi mắt vào bầu trời đêm đầy sao sáng lấp lánh, Phương Hạo Vân thở dài một tiếng. Cuộc sống bình dị này đã đến lúc kết thúc rồi sao? Hạo Vân, con có tâm sự à? Một luồng sáng xẹt ngang, dì Bạch không biết từ lúc nào cũng đã lên sân thượng, xuất hiện bên cạnh Phương Hạo Vân. Quay đầu sang nhìn, vào vị giáo quan luôn luôn quan tâm giúp đỡ mình trong suốt 3 năm qua, Phương Hạo Vân im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Dì Bạch, dì đến đây à? Dì nói cho con biết, có thật con không còn cách nào có thể tiếp tục sống cuộc sống bình dị không? Dì Bạch không trả lời trực tiếp câu hỏi của Phương Hạo Vân, mà ngẩng đầu lên dán mắt vào ánh đèn neon quảng cáo chói lòa ở tòa nhà chọc trời đằng xa xa, quan tâm hỏi, con lại một lần nữa dao động ư? Không phải. Phương Hạo Vân lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh cảm xúc, nói, con không hề dao động, con chỉ luyến tiếc. Dì cũng biết con rời khỏi Thiên Đạo là vì muốn theo đuổi cuộc sống như hiện nay, nhưng cuối cùng con cũng không thể thoát ra khỏi sự sắp đặt trớ trêu của số phận. Dì Bạch cũng cúi đầu buồn bã. Mỗi một người đều từng thử thoát khỏi số phận, nhưng từ xưa đến nay số người thành công thì có bao nhiêu chứ? Hạo Vân, con phải nhớ kỹ, chỉ có sức mạnh mới là sự đảm bảo tuyệt đối đáng tin cậy. Nếu muốn thoát khỏi số phận thì con phải sở hữu sức mạnh mà người khác không có được. Nghe lời khuyên nhủ của dì Bạch, vẻ mặt căng thẳng của Phương Hạo Vân dịu lại đôi chút, hắn gật gù đồng ý. Dì Bạch, con đã hiểu rồi, con sẽ cố gắng hết sức đi thực hiện. Ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng khi mờ khi tỏ, dì Bạch dùng giọng điệu của một người từng trải nghiêng đầu nói với Phương Hạo Vân. Năm xưa dì cũng từng dao động. Thậm chí muốn buông xuôi, dì cũng muốn có cuộc sống như các cô gái bình thường, cũng từng nghĩ sẽ sống bình dị không cần lo nghĩ nhiều. Nhưng sau khi vấp ngã vài lần, dì phát hiện ra mình khi sinh ra đã khác với các cô gái bình thường. Dì có vận mệnh của riêng dì có con đường riêng phải đi. Dừng lại một lát, dì Bạch bổ sung thêm một câu, dì nghiêm túc nói. Con và dì đều được ông trời sắp đặt sẵn không bao giờ bình dị nổi. Hạo Vân, con nên nhìn thẳng vào vấn đề. Nhìn chăm chú vào bầu trời đầy sao, Phương Hạo Vân thở phào nhẹ nhõm. Dì Bạch, con nghĩ mình đã biết nên làm gì rồi, cảm ơn dì đã nói những lời này với con. Hạo Vân, con không cần khách sáo với dì, quan hệ giữa hai chúng ta thân thiết hơn cả những gì con nhìn thấy hiện tại, sau này con sẽ biết tại sao thôi. Dì Bạch nói một câu sâu sắc, Phương Hạo Vân không hiểu dì Bạch nói thế có ý gì, nhưng con người của dì Bạch thì hắn hiểu rõ, người thủ hộ thiên phạt và chủ nhân của thiên phạt, số phận đã gắn kết họ lại với nhau, trong tương lai. Dừng lại một lát, dì Bạch đột nhiên hỏi. Con đã gặp mặt Lã Thiên Hành rồi, ông ta có hứa gì với con không? Dì biết rồi à? Phương Hạo Vân không cảm thấy bất ngờ, lúc trước hắn đã nhận ra trong tay dì Bạch đang nắm giữ một thế lực không hề nhỏ. Lần này dì về thành phố, hắn đã tận mắt chứng kiến. Dì biết hết rồi. Dì Bạch thẳng thắn nói. Hạo Vân, dì không muốn giám sát con đâu, chỉ là dì nghĩ cho an toàn của con thôi, hy vọng con có thể hiểu cho dì. À, Bạch Lăng Kỳ và Trương Mỹ Kỳ gì đều đã phái người đi theo bảo vệ, sau này con không cần lo lắng họ sẽ gặp nguy hiểm nữa. Cảm ơn. Ngoại trừ tiếng cảm ơn, Phương Hạo Vân quả thực không biết nói gì hơn với dì Bạch. Dì Bạch vỗ vai hắn. Con còn khách sáo với dì như thế sao? Phương Hạo Vân cười to, hắn nói tiếp câu chuyện đang bỏ dở. Dì Bạch, hình như Lã Thiên Hành nghi ngờ con, nhưng ông ta cũng rất nể phục con, ngỏ ý muốn giúp con phát triển sự nghiệp. Dì đã điều tra thông tin về Lã Thiên Hành rồi, toàn bộ thông tin sau khi ông ta rời khỏi thành phố Hoa Hải đều được giữ bí mật, dì không điều tra ra được, nhưng từ số thông tin thu thập được trước đây, có thể thấy người này rất mưu mô xảo quyệt, là một con cáo già chính hiệu, ông ta từng tham gia chiến tranh ở nước S, bò dậy từ hố chôn tập thể, là một quân nhân máu lạnh. Sát khí và mùi máu tanh trên người con không giấu được ông ta đâu, ông ta nghi ngờ con là điều hiển nhiên. Nếu như dì đoán không lầm, thời gian sắp tới chắc chắn Lã Thiên Hành sẽ tiến hành điền tra con. Con yên tâm, mấy chuyện này dì tự biết xử lý, đảm bảo sẽ không để xảy ra sai sót gì đâu. Nói đến đây, dì Bạch đột nhiên đổi đề tài. Dì mới nhận được tin từ Nguyệt Như, thiên đạo Diêm La Robert đã biết chuyện Hạo Thiên bị giết rồi, chắc không bao lâu nữa hắn sẽ kết thúc chuyến tu luyện ở núi Phụng Hoàng, tìm đến Hoa Hải trả thù. Con không sợ. Phương Hạo Vân tràn đầy tự tin nói. Dì Bạch nhíu chặt mày nhìn thẳng vào Phương Hạo Vân, nghiêm túc thông báo. Hạo Vân, Robert khác với Hạo Thiên, mưu trí và võ nghệ của hắn đều mạnh hơn Hạo Thiên rất nhiều. Hơn nữa, trong tứ đại sát thủ của thiên đạo, hắn là sát thủ duy nhất chưa từng qua tay dì đào tạo. Ngay cả dì cũng không biết rõ thực lực của hắn, con nên cẩn thận thì tốt hơn. Tất nhiên chưa chắc hắn đã điều tra ra manh mối gì. Phương Hạo Vân nghe vậy mới nghiêm túc gật đầu. Con biết rồi. Dịp Tết là dịp thăm viếng người thân bạn bè. Mọi người vất vả làm việc quanh năm suốt tháng nay được nghỉ ngơi thoải mái, nhưng Phương Hạo Vân lại không mấy hứng thú với mấy trò chúc Tết tào lao. Suốt mấy ngày liền, phần lớn thời gian của hắn đều ở cùng Trương Mỹ Kỳ trong căn hộ Lam Tâm, chỉ cần Tạ Mai Nhi đi khỏi là họ lập tức cùng nhau tập luyện thể thao cảm giác mạnh. Trong nhà bếp, phòng vệ sinh, phòng khách, thậm chí ngay cả ngoài ban công đều lưu giữ vết tích yêu đương của hai người. Bạch Lăng Kỳ cũng rất muốn ngày đêm canh giữ bên cạnh người yêu, nhưng cô phải theo ba mẹ đi chúc Tết họ hàng thân thích, nên chỉ khi đêm tối mới về nhà ngủ chung với Phương Hạo Vân. Cho đến bây giờ, Bạch Lăng Kỳ vẫn kiên trì giữ giới tuyến phòng thủ cuối cùng, không chịu để Phương Hạo Vân tiến công vào thành trì của cô. Lâu ngày như thế Hạo Vân dần mất đi hứng thú, dù gì thì trong buổi sáng hắn đã được thỏa mãn dục vọng với Trương Mỹ Kỳ rồi, lúc đêm xuống hắn ôm tấm thân nõn nà của Bạch Lăng Kỳ ngủ chung là được. Hai vợ chồng Phương Tử Lân và Trác Nhã cũng tích cực đi thăm viếng bạn bè, mục đích là tìm đối tượng thích hợp để giới thiệu cho Phương Tuyết Di. Mấy ngày nay hai ông bà đã chấm được mấy anh chàng tuổi trẻ tài cao, hơn nữa gia cảnh cũng rất khá. Theo kế hoạch của hai vợ chồng Phương gia, sau khi qua Tết sẽ sắp xếp cho con gái gặp mặt họ, nói tóm lại Phương Tuyết Di phải kiếm được chồng ngay trong năm tới. Phương Tuyết Di sau khi được ba mẹ thông báo lại tỏ ra không hề lo lắng, dù sao thì cô đã thỏa thuận kế sách đối phó với em trai rồi, có nó giả làm bạn trai phá đám thì còn gì phải lo chứ. Hôm nay là ngày mùng 9 Tết, nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng cao trở lại, mặt trời đỏ rực lan tỏa hơi ấm khắp nơi. Vào giữa trưa, Phương Hạo Vân đang định đi tìm Bạch Lăng Kỳ, ai ngờ lại nhận được cuộc gọi của Kim Phi. Kim Phi nói qua điện thoại hẹn Phương Hạo Vân 15 phút sau gặp mặt, nói có chuyện quan trọng cần báo cho hắn biết. Do dự trong giây lát, Phương Hạo Vân quyết định gọi điện xin lỗi Bạch Lăng Kỳ, đồng ý gặp mặt Kim Phi. 10 phút sau, Phương Hạo Vân về tới trước cổng khu nhà ở Lam Tâm, từ xa đã nhìn thấy Kim Phi đứng cạnh chiếc Ferrari thể thao màu đỏ sang trọng, tạo cho người ta một cảm giác như mỹ nhân quảng cáo xe hơi. Đến gần hơn một chút, Phương Hạo Vân phát hiện Kim Phi ăn mặc khá gọn gàng, bộ đồ công sở màu vàng nhạt, trang điểm nhẹ ra dáng nữ doanh nhân cao quý trang nhã. Điều đáng nói là vóc dáng của Kim Phi mảnh mai hơn trước rất nhiều, chắc cô đã ăn kiêng giảm béo một thời gian thì phải. Lên xe đi. Kim Phi ngoắc tay với Phương Hạo Vân, không quên nháy mắt khiêu khích hắn một cái. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phương Hạo Vân không hề do dự đi thẳng tới trước mặt Kim Phi. Nhìn chăm chú vào chiếc xe thể thao Ferrari màu đỏ, buộc miệng khen. Xe đẹp nhỉ? Xe đẹp đi với người đẹp. Anh cảm thấy tôi ăn mặc hôm nay thế nào? Kim Phi cố tình chồm sát người vào Phương Hạo Vân, bộ ngực đồ sộ trà sát vào cánh tay hắn, dùng giọng điệu ẻo lả nói. Nói đi, đi đâu? Phương Hạo Vân không thèm trả lời câu hỏi kia mà nhảy phốc một cái ngồi vào hàng ghế, trước cạnh tay lái chiếc xe sang trọng. Kim Phi hậm hực trừng mắt nhìn Phương Hạo Vân, sau đó mở cửa xe ra ngồi vào tay lái. Tiện tay vuốt ve mái tóc dài buông xõa xuống. Hay là anh lái xe đi, đây là kiểu xe thể thao mới nhất đó, tính năng thuộc hàng đẳng cấp. Ngồi yên vị xong, Kim Phi điều chỉnh lại tâm trạng, mỉm cười nơi khóe môi tỏ ra vô cùng quyến rũ. Phương Hạo Vân do dự trong giây lát, cuối cùng hắn đã gật đầu đồng ý, phải công nhận khi nhìn thấy kiểu xe thể thao mới ra lò này, hắn háo hức muốn lái thử một vòng lắm rồi. Phương gia giàu có, nhưng hiện nay vì tập trung vốn vào công trình xây dựng Vịnh Kim Thủy, mấy chiếc xe hơi đắt tiền trong nhà đều đã bán hết lấy tiền mặt ném vào công trình.

Phương Hạo Vân bấm nút kết nối cuộc gọi, bên kia giọng nói hối hả của Phương Tuyết Di lập tức vọng sang. Hạo Vân, em đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi, hôm nay ba mẹ sắp xếp cho chị gặp mặt mấy anh chàng kia kìa, chúng ta sẽ tiến hành theo kế hoạch. Dạ, em biết rồi, em về liền đây. Phương Hạo Vân trả lời xong vội vàng ngắt máy. Kim Phi ngún ngẩy bước lại gần đặt một nụ hôn nồng cháy lên trán Phương Hạo Vân, nói. Phương thiếu gia, tôi rất mong chờ lần gặp mặt kế tiếp của chúng ta. Đủ rồi, đừng lẳng lơ nữa, ai mà biết cô muốn thật hay muốn giả. Phương Hạo Vân giơ tay vỗ cái bạch lên mông của Kim Phi, quay lưng bước ra khỏi phòng. Mùa xuân năm nay đối với một số quan chức thành phố Hoa Hải không chỉ có tin vui, cấp trên đưa tin xuống tin tức chuẩn xác, Phó Thị trưởng Thường vụ Dương Vọng Giang, sau hội nghị bầu cử nhân dân tổ chức ngay sau Tết, sẽ chính thức đảm nhận chức vụ thị trưởng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi tin tức này lan truyền ra ngoài, số quan chức do Phó Thị trưởng Thanh Trấn Nghiệp cầm đầu lo lắng đến nỗi ăn không ngon ngủ không yên, bèn lợi dụng dịp Tết nhiều lần đến thăm Dương Vọng Giang, tặng quà cáp hòng tạo lập quan hệ thân thiết. Nhưng Dương Vọng Giang là vị quan thanh liêm chính trực, sao lại cá bè một lũ với đám chuột nhắt kia chứ? Vì thế, Phó trưởng khu vực khu Linh Giang thành phố Hoa Hải là Vương Hán Sinh liền bày ra một kế hoạch chống đối, bắt đầu liên kết với các thế lực trong đại hội bầu cử nhân dân ở thành phố Hoa Hải. Ý đồ của bọn người này là muốn Dương Vọng Giang không đắc cử trong hội nghị nhân dân được tổ chức ngay sau Tết. Về chuyện này, Dương Vọng Giang không hề hay biết, ông vẫn cứ tận tâm tận lực làm tốt công vụ. Trong dịp Tết ai cũng bận rộn quả cáp chúc tụng lẫn nhau, chỉ có ông là ngồi một mình trong văn phòng cặm cụi làm việc. Một năm mới tuy đã bắt đầu, nhưng cơn bão khủng hoảng tài chính trên thế giới ngày càng diễn biến nghiêm trọng, nền kinh tế của thành phố Hoa Hải cũng chịu ảnh hưởng nhất định. Công trình phát triển Vịnh Kim Thủy có lợi ích kích cầu nền kinh tế, tạo công ăn việc làm cho nhân dân, nên Dương Vọng Giang đặt hết hy vọng vào đó. Trong dịp Tết này, toàn bộ tâm tư sức lực của ông tập trung hết vào công trình Vịnh Kim Thủy, một phút cũng không dám lơ là. Đến khi Trần Thiên Huy gọi điện nói cho ông biết kế hoạch nham hiểm của Vương Hán Sinh, Dương Vọng Giang mới rõ sự tình nghiêm trọng, nhưng ông dặn đi dặn lại Trần Thiên Huy qua điện thoại đừng làm ra hành động gì phi pháp để giúp ông. Ông tin tưởng đảng và nhà nước sẽ trả lại cho ông sự công bằng. Tất nhiên, Trần Thiên Huy đâu chịu khoanh tay ngồi nhìn mà không làm gì. Công trình Vịnh Kim Thủy có tiến hành thuận lợi trong tương lai, hay không hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ của Dương Vọng Giang. Một khi ông bị bọn sâu bọ như Vương Hán Sinh hãm hại, vậy công trình Vịnh Kim Thủy rất có thể sẽ xảy ra vấn đề ngoài ý muốn. Nghĩ vậy nên Dương Vọng Giang không làm gì thì Trần Thiên Huy phải làm. Một mặt, Trần Thiên Huy thông qua các mối quan hệ đem kế hoạch nham hiểm của Vương Hán Sinh báo cáo lên bí thư đảng ủy thành phố Lâm Quốc Đống. Mặt khác, ông phái người thu thập chứng cứ phạm tội của bọn Vương Hán Sinh, định vào lúc thích hợp sẽ tung ra phản kích bọn sâu bọ này. Tóm lại, dịp Tết năm nay không bình yên như người ta nghĩ, sóng ngầm đã sôi sục tuôn trào. Trong cơn mưa gió bão bùng sắp ập tới, vốn dĩ nên mượn cơ hội mấy ngày Tết nghỉ ngơi dưỡng sức, thư thái tâm trạng mới đúng, nhưng Phương Tử Lân và Trác Nhã lại chạy đôn chạy đáo, trong vòng mấy ngày đã quyết định xong đối tượng mai mối cho cô con gái Phương Tuyết Di. Thái độ của Phương Tử Lân rất kiên quyết, nhất định phải đi gặp mặt trước cái đã, còn hợp hay không thì tính sau. Nghe nói đối tượng ông muốn mai mối cho con gái tên là Lăng Vân Giai, gia đình cũng thuộc hàng tỷ phú trong thành phố Hoa Hải. Lăng Vân Giai năm nay 27 tuổi, vừa mới lấy bằng thạc sĩ kinh tế ở trường đại học Tokyo, Nhật Bản. Hơn nữa thành tích học tập còn thuộc loại xuất sắc, là một anh công tử tài năng, tướng mạo gia thế đều vẹn toàn. Phương gia và Lăng gia xưa nay giao tình không mấy thân thiết, chỉ là gần đây thông qua bạn bè giới thiệu nên mới giao du với nhau. Vợ chồng Phương Tử Lân cũng đã gặp mặt Lăng Vân Giai rồi, giống y như mô tả của người bạn giới thiệu, khôi ngô tuấn tú, học thức tướng mạo đều tuyệt vời. Nói tóm lại, Phương Tử Lân và Trác Nhã cảm thấy rất vừa ý về Lăng Vân Giai, nên mới sắp xếp cho hắn và con gái gặp mặt. Phương Tuyết Di trốn du rú trong phòng, hậm hực xé toạc tấm hình của Lăng Vân Giai, ném mạnh xuống đất dùng chân dẫm lên, mắng chửi. Mặt xanh da phấn, nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì rồi. Cốc cốc. Chính vào lúc này, ngoài kia có tiếng gõ cửa của Phương Hạo Vân. Phương Tuyết Di vội vàng mở cửa phòng kéo tay Phương Hạo Vân lôi vào, nhỏ tiếng trách móc. Sao bây giờ em mới về hả? Bà mẹ cứ ép chị đi gặp tên Lăng Vân Giai này, tức chết đi được. Phương Hạo Vân nhặt lấy tấm hình nhào nát từ dưới đất lên, xem kỹ thì người đàn ông trong hình cũng đẹp trai đấy chứ, hơn nữa còn quý phái phong độ. Nói thật lòng, người này không tệ, chỉ là tâm ý của bà chị kén chọn này ai mà đoán biết được. Vứt đi. Phương Tuyết Di giựt lấy tấm hình trên tay em trai, một lần nữa ném xuống đất, tức giận dẫm lên, mắng chửi. Đồ đàn ông chết tiệt, bảo tôi đi gặp mặt anh hả? Dẫm chết luôn. Khụ. Phương Hạo Vân ho nhẹ một tiếng, mỉm cười nhắc nhở. Chị Tuyết Di, chị đừng vơ đũa cả nắm nhé, em cũng là đàn ông mà. Hứ, em mà cũng là đàn ông à? Em chỉ là đứa con nít danh thôi. Phương Tuyết Di bĩu môi. Vậy chuyện của chị em không có sức lo dùng nữa đâu. Phương Hạo Vân nói xong quay lưng tính bỏ đi. Phương Tuyết Di lập tức hoảng lên. Trong lúc vội vàng cô giơ tay ôm chầm lấy ngang em Phương Hạo Vân không chịu buông ra. Không được đi, em bỏ đi chị biết làm thế nào. Em không giúp chị là chị kể chuyện của em với Trương Mỹ Kỳ cho ba mẹ biết. Phương Hạo Vân giả đỏ dãy ruộng, ai ngờ Phương Tuyết Di siết chặt tay hơn. Như thế hai quả núi đôi mềm mại trước ngực cô liền áp sát vào lưng hắn. Chị, nam nữ thụ thụ bất tương thân, chị bỏ tay ra trước đi, em sẽ giúp chị mà. Phương Hạo Vân trong lòng bối rối, kêu lên xin tha. Phương Tuyết Di lúc này mới ý thức được hành động của mình, vội buông tay lui ra sau, đỏ mặt nói. Có gì to tát đâu, hồi nhỏ chị còn tắm cho em nữa mà. Chị cũng biết nói là hồi nhỏ cơ à. Phương Hạo Vân liếc xéo chị hắn, nhủ thầm, hơn nữa lúc ấy đâu phải là mình đâu cơ chứ. Theo như kế hoạch hẹn trước giữa Phương Gia và Lăng Gia, Phương Tuyết Di và Lăng Vân Giai sẽ gặp mặt nhau tại quán cà phê đặt trong khách sạn Thế Kỷ Kim Hoa. Nhằm thể hiện phong thái nho nhã lịch thiệp của một quý ông, Lăng Vân Giai đến trước một tiếng đồng hồ để chờ đợi người đẹp. Ngay mặt bàn, trước mặt hắn có đặt một tấm hình mặc đồ công sở màu đen mới chụp gần đây của Phương Tuyết Di. Nhìn người đẹp trong hình, Lăng Vân Giai rất hài lòng về vẻ đẹp cao quý của Phương Tuyết Di, chỉ là hắn cũng không thích lắm cuộc hôn nhân bị phụ huynh sắp đặt này. Xưa nay đối với con gái hắn chỉ chơi xong là bỏ, hắn có kỷ lục chưa từng lên giường hai lần với cùng một cô gái, hắn cảm thấy việc kết hôn lập gia đình là một chuyện xa vời không thiết thực. Tất nhiên, buổi gặp mặt hôm nay hắn cũng không cách gì từ chối, vì chuyện này do ông bố Lăng Gia đích thân hứa với người ta, phận làm con trong nhà, hắn không có quyền phản đối quyết định của bề trên. Sau khi uống xong ly cà phê thứ ba, Lăng Vân Giai đưa tay nhìn vào chiếc đồng hồ vàng đắt tiền Thụy Sĩ, đã quá giờ hẹn 10 phút, vẫn không thấy bóng dáng Phương Tuyết Di đâu cả. Hắn quyết định đợi thêm 20 phút nữa, nếu Phương Tuyết Di vẫn không xuất hiện thì hắn mới ra về. Như thế sau khi về nhà thì hắn mới có cớ biện bạch, dù gì thì cũng là phía bên kia lỗi hẹn mà. Chào anh, xin hỏi anh có phải là Lăng Vân Giai, Lăng tiên sinh không ạ? Chính vào lúc Lăng Vân Giai đang thấp thỏm bực bội, một giọng nói ngọt ngào rót vào tai hắn. Hắn ngẩng đầu lên, chính là cô gái xinh đẹp trong hình đây mà. Cô ta hình như còn đẹp hơn trong hình nữa, thân hình bốc lửa, khuôn mặt thanh tú. Nụ cười quyến rũ, trong khoảnh khắc đó Lăng Vân Giai nhìn không chớp mắt, hắn đã bị Phương Tuyết Di hớp hồn ngay tia nhìn đầu tiên. Lăng Vân Giai từng gặp biết bao gái đẹp, nạn nhân của hắn cũng nhiều vô số, nhưng lần này hắn bị vẻ đẹp mê hồn của Phương Tuyết Di cuốn hút, hắn cảm thấy máu nóng trong người đang dâng trào, cơn bực bội do chờ lâu tan biến đâu hết, hắn nghĩ một đại mỹ nhân như thế có bắt người ta đợi thêm một tiếng cũng xứng đáng. Tất nhiên Lăng Vân Giai vẫn chưa có ý định lập gia đình, chỉ là sắc đẹp mặn mà của Phương Tuyết Di làm hắn nổi dậy dục vọng muốn chinh phục. Cô đây chính là tiểu thư Phương Tuyết Di. Lăng Vân Giai trố mắt ngạc nhiên nhìn người đẹp một hồi, liền điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mỉm cười lịch thiệp với cô gái trước mặt. Vâng, tôi đây. Phương Tuyết Di cũng lịch sự đáp lễ. Xin lỗi, tôi vừa ở chung với bạn trai, trên đường xe quá đông nên đến muộn một chút. Bạn trai? Lăng Vân Giai nghệch mặt ra không hiểu, sao lại nhảy ra một thằng bạn trai thế nhỉ? Theo như thông tin người giới thiệu cho biết, cô Phương Tuyết Di này đến giờ vẫn lẻ bóng một mình mà. Ngay cả đối tượng còn chưa có. Đây rốt cuộc là vụ gì đây? Chẳng lẽ nhà họ Phương chơi xỏ mình? Nghĩ đến đây, Lăng Vân Giai khẽ nhăn mặt, thăm dò. Xin thứ lỗi cho tôi mạo muội hỏi thẳng, nếu Phương tiểu thư đã có bạn trai rồi, sao vẫn đến đây gặp tôi? Cô nên rõ chúng ta gặp mặt là để tìm hiểu tiến tới hôn nhân chứ? Phương Tuyết Di một lần nữa mỉm cười lịch sự giải thích. Lăng tiên sinh không biết đó thôi, đây đều là ý của ba mẹ tôi cả. Tôi đến đây gặp mặt anh chẳng qua vì muốn ba mẹ vui lòng thôi. Xin phép cho tôi hỏi một câu, người đàn ông khôi ngô tuấn tú, như Lăng tiên sinh đây chắc đã sớm có bạn gái rồi chứ? Để tôi đoán thử xem, anh cũng là muốn vui lòng ba mẹ nên mới đến đây đúng không nào? Nghe Phương Tuyết Di hỏi vậy, Lăng Vân Giai cũng không thèm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.